Người khác một mực không tin tưởng hắn sẽ bước lên cứu thế chi lộ, ta lại biết rõ hắn nhất định sẽ không tùy ý đối tốt với hắn qua người vứt tới không để ý tới, cho nên hắn nhất định có biện pháp giải quyết những cái kia xem ra không thể có thể giải quyết vấn đề, cho nên, hắn không nên bị người buộc. Đi đến cái kia hắn không nên đi đến con đường. Đần độn dặm, Sở Từ cùng Ứng Xảo Xảo, chẳng qua là đã nghe được một người nam nhân nói những lời này, sau đó liền cảm giác mình như là xuyên qua không gian, đợi cho hai mắt tỏa sáng, bị nàng kia từ một mảnh hỗn độn trong không gian đẩy ra ngoài lúc, các nàng thình lình phát hiện mình đã tại tam thập tam thiên thiên ngoại, phía dưới, đúng là lẫn nhau đối chọi hai bộ tiên binh, trong đó một bộ dặm, có quá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cái này để cho nàng đám trái tim đại hỉ, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, lớn tiếng kêu lên. Phương Hành gặp nạn, cầu. Cầu các ngươi đi cứu hắn. Convert by Choang Kiwatui. Cầu chia sẻ. Cách chương.